Chương 107, Nam Bắc hai địa phương, bất quá một chuyện. Diệp Sơn Ca lên núi là một kiện ngoài ý liệu sự tình, nhưng nếu như vị này đạo chủng hạ quyết tâm muốn lên núi, Kiếm Sơn bên này tự nhiên không thể ngồi yên không lý đến, chỉ bất quá Diệp Sơn Ca tuy nói là đạo chủng, nhưng cũng là trẻ tuổi, làm cho Kiếm Sơn chân núi hai vị triêu mộ cảnh kiếm sĩ ngăn lại nàng, hiển nhiên là không thực tế, có thể hiện nay Kiếm Sơn cũng chỉ còn lại có Lý Phù Giao cùng Ngô Sơn Hà hai người trẻ tuổi, Lý Phù Giao luyện kiếm không lâu sau, nhất định là không cản được Diệp Sơn Ca đấy, bởi vậy cuối cùng ngăn trở Diệp Sơn Ca lên núi trách nhiệm tự nhiên mà vậy liền rơi vào Ngô Sơn Hà trên đầu. Vị này trước đây không lâu đã phá vỡ kiếm khí cảnh, đi tới thanh ti cảnh, đã có năng lực có thể cùng thái thanh cảnh đạo chủng Diệp Sơn Ca một trận chiến. Bởi vậy làm lúc kỳ Diệp Sơn Ca xuất hiện ở trên sơn đạo thời điểm, đứng mũi chịu sào liền tiếp Ngô Sơn Hà một kiếm. Vị này quanh năm bị ném vào kiếm trũng thiếu niên, tuy nói tính tình hoạt bát, chưa tính là thích hợp nhất luyện kiếm tính tình, nhưng bị được trên núi lão tổ tông một phen dạy dỗ sau đó, hiện nay ngược lại coi như là không tệ, tăng thêm này tòa kiếm trũng kỳ thật chính là thích hợp nhất ma luyện kiếm tâm địa phương. Ngô Sơn Hà ba phen mấy bận bị được ném sau khi đi vào, đối với cảnh giới coi như là rất có ích lợi, xa so với bình thường kiếm sĩ muốn may mắn hơn. Bởi vậy hắn ra đệ nhất kiếm, trên thực tế mặc kệ dựa vào ai tới xem, đều coi như là thanh ti cảnh trong là số không nhiều diệu thủ, vô luận là kiếm khí kiếm ý đều biết tròn biết méo, chỉ bất quá hắn một kiếm này gặp phải không phải người bên ngoài, mà là vị kia trên thân không biết có bao nhiêu pháp khí Diệp Sơn Ca. Nàng ứng đối một kiếm này, không tránh không né, chỉ là đem lúc trước tại Vũ Vũ Sơn đệ tử chỗ đó nhặt tới đây giấy dầu cái dù căng ra. Cái thanh này nguyên bản gọi là Thiên Cơ Tán, hiện nay đã đổi tên gọi là Đào Hoa Du Chỉ Tán. Căng ra sau đó, tác dụng cũng không phải chỉ cần có thể ngăn cách cùng ngoại giới liên hệ mà thôi. Nói thật ra lời nói, cái thanh này cái dù bản thân chính là một kiện cực kỳ bất phàm pháp khí. Lớn nhất công năng còn là dùng cho bảo vệ bản thân đấy. Vì vậy cái kia rất có khí tượng một kiếm đâm trúng cái dù trước mặt sau đó, cái dù trên mặt chỉ là thật giống như bị một cục đá ném vào trong hồ nước hù dọa chút ít rung động, nổi lên chút ít nếp uốn, sau đó liền rất nhanh khôi phục như lúc ban đầu, một kiếm này liền tuyên cáo không công. Ngô Sơn Hà cao mày, sau một lát lại đưa ra một kiếm, có thể Diệp Sơn Ca vẫn như cũ không ra tay, vẹn vẹn lấy cái thanh kia cái dù ứng đối, một kiếm này mang theo tiếng gió, cuốn hướng Diệp Sơn Ca thời điểm, cái kia cái dù trước mặt tổng sẽ xuất hiện tại trước quỷ tích lên, thay vị này đạo chủng ngăn lại một kiếm này. Ngô Sơn Hà giật giật khóe miệng, hắn tại Kiếm Sơn trên chờ đợi vài chục năm, đối với chuyện bên ngoài kỳ thật vốn là biết rõ đấy không nhiều lắm, vị này đạo chủng đến cùng như thế nào, cũng chưa bao giờ thấy tận mắt qua, hiện nay chứng kiến lần đầu tiên, vốn là muốn nhìn một chút nàng rút cuộc là như thế nào cái lợi hại pháp, đến lúc đó hắn coi như là thất bại coi như là đáng giá ra mấy kiếm, có thể hiện nay, vị kia đạo chủng vậy mà không né không tránh, cũng không ra tay, có thể hắn Ngô Sơn Hà hết lần này tới lần khác chính là không có biện pháp. Điều này làm cho luôn luôn tự xưng là thiên tài Ngô Sơn Hà rất có chút ít cảm giác bị thất bại. Diệp Sơn Ca chống đỡ cái thanh này hoa đào cái dù, nhìn xem đường núi phía trước cái kia khuôn mặt ngây ngô kiếm sĩ, nàng nếu không có đem chuôi này hoa đào đưa ra ngoài, ngược lại là một chút cũng không ngại cùng vị này Kiếm Sơn kiếm sĩ sau một lần kiếm, có thể hiện nay đã đem chuôi này hoa đào đưa ra ngoài thay đổi một viên hoa đào, cũng liền lại không có gì ý nghĩ. Chỉ là nàng xem đường núi hai bên, cảm thấy nếu tại Kiếm Sơn trên loại trên chút ít hoa đào, có lẽ so với Trầm Tà Sơn đến, đổi đồ rộ. Ngô Sơn Hà đi về phía trước vài bước, sẽ phải đưa ra kiếm thứ ba, nhưng rất nhanh liền bị Diệp Sơn Ca một câu bỏ đi ý niệm trong đầu, ngươi muốn là lại đưa lên một kiếm, ta khẳng định đem ngươi đánh thành đầu heo. Mà mấu chốt, còn là Diệp Sơn Ca một câu nói kia nói ra sau đó, đã thu hồi cái thanh kia giấy dầu cái dù, ngược lại là lấy ra một cái thoạt nhìn không lớn ngọc thạch bát. Ngô Sơn Hà nuốt ngụm nước miếng, thu kiếm mà đứng, nhưng vẫn như cũ là nói ra, ngươi không thể lên núi. Diệp Sơn Ca không có đi hỏi vì cái gì, chỉ là quả thật liền dừng bước lại, vỗ vỗ quần trắng trên bụi bặm, nhìn xem Ngô Sơn Hà, phối hợp mở miệng nói ra, nguyên lai các ngươi ngọn núi này lên, thật sự nhìn không thấy trên sách ghi cái chủng loại kia kiếm sĩ rồi. Ngô Sơn Hà đứng ở trên đường núi, nhìn xem cái này đã tên tuổi rất lớn đạo chủng, thần tình không thay đổi, chỉ là hỏi, các ngươi Lương Khê bên kia, đối với tại chúng ta những thứ này kiếm sĩ, là cái gì thuyết pháp? Diệp Sơn Ca nghiêng đầu muốn bản thân xem qua những sách kia trên đối với kiếm sĩ miêu tả, dừng lại hồi lâu, mới lên tiếng, trên sách nói, Sơn Hà kiếm sĩ, một người một kiếm ra lúc, có thể lái được núi có thể liệt hải. Ngô Sơn Hà cảm thấy có chút hoang đường, hỏi dò, có phải hay không một kiếm ra khỏi vỏ, thiên địa biến sắc, nhật nguyệt vô quang. Diệp Sơn Ca xoay đầu lại, nhẹ gật đầu. Ngô Sơn Hà tức giận đến cười nói, coi như là chúng ta đây nhất mạch cường thịnh thời kỳ, cũng tìm không ra bao nhiêu loại này kiếm sĩ. Ngươi thật đúng là cho rằng người người đều là kiếm tiên a, dĩ vãng có thể tìm ra 10 cái, coi như là không được rồi, hiện nay Sơn Hà trong, cũng chỉ còn lại có một cái. Diệp Sơn Ca giật giật bờ môi, phun ra ba chữ, Triêu Thanh Thu. Ngô Sơn Hà mặc dù là đối với Diệp Sơn Ca gọi thẳng vị kia Triêu Kiếm Tiên tên mà có chút không vui, nhưng trên thực tế cũng không há miệng nói cái gì, chỉ là hỏi, ngươi tới Kiếm Sơn làm gì? Tới thăm các ngươi một chút, ngọn núi này gieo xuống chút ít hoa đào có thể hay không, nhìn rất đẹp. Diệp Sơn Ca lúc này đây trả lời được đương nhiên. Đáp án này thật ra khiến Ngô Sơn Hà đều sinh ra cùng Kiếm Sơn chân núi miếu đổ nát trước Liễu Y Bạch như vậy cảm ngộ, cái cô nương này thật sự rất hay. Chỉ bất quá những lời này, Liễu Y Bạch là không có tính toán tại Diệp Sơn Ca trước mặt nói ra, mà Ngô Sơn Hà nhưng là sợ nói sau khi đi ra, làm bị thương cái cô nương này tâm. Chỉ bất quá rất nhanh Ngô Sơn Hà liền tự giễu cười cười, vị này đạo chủng, ở đâu có yếu ớt như vậy, cố gắng cũng là biết rõ Kiếm Sơn này nhất định là sẽ không để cho nàng đi lên rồi. Diệp Sơn Ca cũng liền dứt khoát không hề suy nghĩ nhiều cái gì, bỏ đi lên núi ý niệm trong đầu, chỉ là vô duyên vô cớ nói một phen lời nói, làm cho Ngô Sơn Hà sắc mặt khó coi. Các ngươi những thứ này kiếm sĩ, hiện nay nếu như làm không thành một kiếm khai sơn sự tình, vì sao còn không nhiều luyện hóa vài cái pháp khí, đánh nhau thời điểm cũng muốn thuận tiện chút ít, hiện nay chỉ có một kiếm, trảm không ra cũng chỉ có thể trông mong nhìn xem, ngốc hay không ngốc a. Ngô Sơn Hà nhìn chằm chằm vào Diệp Sơn Ca, rất bất đắc dĩ, nhưng cũng không có cái gì muốn đưa ra kiếm thứ tư tâm tư, chỉ là quay đầu, không muốn đi xem vị này đạo chủng. Diệp Sơn Ca cũng không nói lời nói, chỉ là quay người liền xuống núi. Ở phía xa, lão nho sinh nhìn xem bên này hoàn cảnh, bỗng nhiên cười nói, trời sinh đạo chủng, quả nhiên là cái tu đạo bại hoại, Trầm Tà Sơn rời đi đại vận, từ nay về sau mấy trăm năm, nói không chừng chính là trước sau hai người thành thánh bao la hùng vĩ hoàn cảnh, đến lúc đó thiên hạ đạo môn, ở đâu còn có bất kỳ một nhà có thể cùng Trầm Tà Sơn xoay cổ tay con. Lý Phù Giao được chui này sư thúc Tạ Lục gia truyền danh kiếm tiểu tuyết, vốn có chút ngồi tại khó có thể bình an, chỉ bất quá Liễu Y Bạch đã tới mấy lần, nói đúng không nhất định như thế, tiểu tuyết lúc trước cùng ngươi trải qua lên đường, coi như là đối với ngươi đã không xa lạ gì, hiện nay Tạ Lục tống xuất sau đó, cần phải tốn nhiều tâm tư ân cần săn sóc chính là, không cho tiểu tuyết bị ủy khuất, đó chính là đối với Tạ Lục tốt nhất khai báo. Về phần mặt khác, trên thực tế không có chú ý nhiều như vậy, Lý Phù Giao hơi chút an thần, đem tiểu tuyết rút ra vỏ kiếm sau đó, dùng ngón tay tại trên thân kiếm hơi hơi lướt nhẹ qua qua, cảm thụ được thân kiếm hơi hơi rung rung, tiểu tuyết thân kiếm trắng như tuyết, tạo hình thanh tú, coi như là trong kiếm mỹ nhân. Lý Phù Giao đối với ân cần săn sóc kiếm trong tay, một mực không muốn dùng khí huyết đến thành lập C và AM, Uraver, NG kiếm liên hệ, tuy rằng loại phương pháp này muốn tiết kiệm đi không ít thời gian, cũng ít đi đường quanh co, nhưng dựa vào Lý Phù Giao cái tính cách này con, lúc nào cũng cảm thấy phương pháp như vậy vô cùng đơn giản thô bạo, vì vậy một mực không muốn làm như thế. Bởi vậy bất kể là Thanh Ti còn là hiện nay Tiểu Tuyết, Lý Phù Giao vẫn luôn là chân tâm thật ý đi đối đãi, tuy nói phiền toái chút ít, nhưng cảm thấy tại sau đó sẽ có không tưởng được chỗ tốt là được. Chỉ bất quá so sánh với lên thiên tài kiếm sĩ Bạch Tri Hàng, chui này Thanh Ti cao ngạo, chui này Tiểu Tuyết kỳ thật tính khí không bằng Tạ Lục như vậy lành lạnh, cho phản ứng cũng muốn so với Thanh Ti nhiệt liệt hơn. Lý Phù Giao nhẫn nại tính tình lướt nhẹ qua qua thân kiếm sau đó liền đi cầm miếng vải đầu trà lau thân kiếm, cuối cùng mới đưa Tiểu Tuyết trở vào bao, đem Tiểu Tuyết cùng Thanh Ti hai thanh kiếm đặt ở trên gối, bắt đầu ngồi xuống, vận hành khí cơ tại trong kinh mạch chạy. Càng xa chỗ miếu đổ nát trước Liễu Y Bạch dựa vào trên cửa, bên cạnh hắn là như cũ ôm kiếm Tạ Lục, chỉ bất quá một thanh này kiếm nhưng là đổi lại hoa đào. Liễu Y Bạch trong miệng ngậm một điếu giả thảo căn, nhẹ giọng cảm thán nói, chỉ là tiểu tử này đối với kiếm thái độ, ta liền có lý do cảm thấy hắn về sau có thể đi được rất xa. Tạ Lục bình tĩnh hỏi, lúc này đây không nhìn tư chất rồi hả? Liễu Y Bạch lắc đầu, tư chất vẫn như cũ là rất trọng yếu đấy, chỉ bất quá hiện nay mà nói, có lẽ con đường của hắn con đi được không giống nhau, trên thực tế chúng ta thời gian không nhiều lắm, chẳng muốn đi quan tâm cái gì, có thể ta cả đời cũng không có cái gì đồ đệ, thì cứ như vậy một cái sư điệt, ta còn thật là nguyện ý nhìn xem hắn về sau có thể đi được rất xa, tốt nhất là có một ngày có thể đứng tại Triêu Thanh Thu bên người. Tạ Lục không chút lựa chọn phá nói, ngươi còn là không muốn đem giả thảo đưa ra ngoài. Liễu Y Bạch có chút căm tức nói, tiểu tử này cầm nhiều như vậy kiếm làm cái gì, mở tiệm thợ rèn con. Tạ Lục mặt không biểu tình, lắc đầu. Liễu Y Bạch thở dài, đi bên hông sờ lúc trước mới làm hồ lô rượu, từ khi Tiễn Sơ Nam chết dưới chân núi sau đó, hắn những ngày này uống rượu không ít, có thể càng là uống rượu, ánh mắt càng là sáng ngời, một thân kiếm khí càng là lăng lệ ác liệt. Nếu không phải Tạ Lục, mà là trên núi lão tổ tông, xem thấy cái này bộ dạng Liễu Y Bạch, nói không chừng cũng sẽ ở đáy lòng hảo hảo tán dương một phen. Hiện nay Liễu Y Bạch thực là ở vào cá nhân kiếm đạo đích đỉnh phong, tâm tính một chuyện, nói không rõ đạo không rõ, chỉ có thể bằng vào cảm giác mà thôi. Thu hai thanh kiếm thả lại cái hộp kiếm, Lý Phù Giao đem cái hộp kiếm thả tại sau lưng, chợt nhớ tới một sự kiện, trên đời này kiếm sĩ đều là một người một kiếm, có thể duy chỉ có hắn có hai thanh, đây thật sự chưa tính là khác loại, còn chưa kịp suy nghĩ sâu xa, chỉ bất quá vừa quay đầu, liền chứng kiến theo bên kia đường núi tới đây Diệp Sên Ca, người sau một thân quần trắng, thoạt nhìn phiêu dật xuất trần, đi sau đó đi tới, không để ý đến Lý Phù Giao, chỉ là tại chú ý nàng lúc trước gieo xuống viên kia hoa đào, chỉ bất quá ngồi chồm hổm xuống nhìn hồi lâu, cũng không có nhìn ra cái như thế về sau, liền đứng dậy, suy nghĩ một chút, sẽ tới hỏi Lý Phù Giao Duyên Lăng bên kia có mấy thứ gì đó danh sơn, có mấy thứ gì đó thức ăn, ở đâu hoa đào tối đa. Lý Phù Giao cau mày, không quá nguyện ý phản ứng vị này đạo dũng. Diệp Sên Ca cau mày nói, ngươi không thích ta, cái này ưa thích tự nhiên không phải cái kia ưa thích. Lý Phù Giao không nói gì, bỗng nhiên nghĩ đến, hai thanh kiếm bên trong, thanh ti cùng hắn càng thêm khế hợp, về phần tiểu tuyết, hắn dùng đứng lên kỳ thật vẫn còn có chút không được tự nhiên, nhưng nói như thế nào cũng không có thể luôn đặt ở cái hộp kiếm trong, kể từ đó, làm cho danh kiếm Mông Trần, thật sự là so với Minh Châu Mông Trần còn muốn đáng tiếc, đợi cả buổi cũng không có gặp Lý Phù Giao đáp lại Diệp Sên Ca thần tình cổ quái, nguyên bản hạ quyết tâm hôm nay sẽ phải xuống núi, nàng hiện nay hết lần này tới lần khác lại không muốn xuống núi, liền ở chỗ này chờ sư phụ Lương Diệt lên núi, vì vậy Diệp Sên Ca đi ra nhiều bước, liền ở tại chỗ ngồi xuống, cũng không sợ trên núi còn có người nào đối với nàng xuất kiếm. Lý Phù Giao thì là xem cũng không muốn nhìn lên một cái, đi miếu đổ nát trước bên cạnh tảng đá xanh, đã tìm được sư thúc Liễu Y Bạch. Liễu Y Bạch đưa qua hồ lô rượu, vừa cười vừa nói, cái này tiểu đạo loại, coi như là sư thúc ta đời này ra mắt sau cùng thuận mắt đạo sĩ, một viên đạo tâm thật đúng là một chút cũng không có nhận qua trần thế ô nhiễm, về sau thành cũng không cần nói, tuyệt đối sẽ làm cho người líu lưỡi. Về phần có thể hay không vượt qua cuối cùng cánh cửa, có trời mới biết. Lý Phù Giao uống hai phần rượu, không nói gì mà cười, hắn hiện nay cảnh giới thấp kém không nói là đối mặt vị này đạo chủng, coi như là thanh hòe, đều giống nhau là không có sức hoàn thủ, kỳ thật coi như là dù thế nào không quen nhìn vị này đạo chủng cũng không có biện pháp. Liễu Y Bạch vỗ vỗ bờ vai của hắn, an ủi, ngươi mới luyện kiếm bao lâu, hơn 2 năm, đệ nhị cảnh, coi như là không tệ, vị này đạo chủng từ nhỏ tu đạo, đến nay vài chục năm rồi, cũng mới thái thanh cảnh, ngươi gấp cái gì, con đường thực tế đi đi. Bất kể là có tài nhưng thành đạt muộn còn là nói bỗng nhiên đốn ngộ, cũng có thể, nói không chừng trăm năm ở trong ngươi chính là kiếm tiên rồi, đến lúc đó đi thêm đi Sơn Hà, muốn nhiều tiêu sái thì có nhiều tiêu sái, chỉ là đừng quên trong nom kiếm sơn một chút là được. Lý Phù Giao ngẩng đầu lên lộ ra cái sâu sắc khuôn mặt tươi cười, bỗng nhiên mở miệng nói ra, kỳ thật sư thúc ta biết rõ, kiếm sơn sau đó khẳng định có đại nạn, liễu sư thúc những ngày này uống rượu lúc đó chẳng phải lại lo lắng chuyện này. Liễu Y Bạch đột nhiên nói, đại nạn không lớn khó khăn, ở đâu nói được rõ ràng, chẳng qua là ta và ngươi tạ sư thúc không muốn lại như vậy sống sót rồi, nghĩ đến đổi lại sống pháp. Lý Phù Giao nhịn xuống không có đến hỏi là cái gì sống pháp, chỉ là gật gật đầu, uống thật lớn một ngụm rượu, liền một mình đi luyện kiếm rồi, chỉ còn lại có Liễu Y Bạch một người tựa ở bên cạnh tảng đá xanh, một mình uống rượu. Vị này coi như là tại thế tục trong sờ bò lăn đánh qua kiếm sĩ, nhìn xem Lý Phù Giao bóng lưng, ha ha cười nói, mặc kệ thiên tư như thế nào, ngươi tính nết, dựa vào ta Liễu Y Bạch đến xem, thật sự là không sai. Sau một lát, Liễu Y Bạch trong mắt xuất hiện chút ít lo lắng, tuy nói lúc trước nói đột nhiên, thật là đến cuối cùng vẫn là nhịn không được có chút lo lắng, hắn nhìn hướng xa xa, thấp giọng cầu khẩn, Triêu kiếm tiên, ngươi có thể đừng coi là thật chết ở yêu thổ a, dưới gầm trời này kiếm sĩ chỉ có thể dựa vào tại ngươi viên này dưới đại thụ mới có thể có một phần cư trú chi địa, lão nhân gia người nếu là thật chết rồi, dưới gầm trời này kiếm sĩ thế nhưng là liền cô hồn giả quỷ đều làm không được, nha. Liễu Y Bạch hướng này cà lơ vất phơ bộ dạng, hoặc nhìn trước kia liền luyện kiếm cũng không để tâm, không có ai biết hắn dưới đáy lòng trên rốt cuộc vẫn là kiếm sĩ truyền thừa cực kỳ để tâm đấy. Phương Bắc yêu thổ cái kia mảnh màu đen biển rộng, đại chiến cuối cùng là rơi xuống màn che, mặt biển quay về bình tĩnh, về phần ai thắng ai thua, hiển nhiên đã có kết cục. Một thân bạch bào Triêu Thanh Thu tại vô số đôi hoặc sáng hoặc tối ánh mắt nhìn chăm chú đi ra biển rộng, một mình xuôi nam, tại phía sau hắn, có không ít đăng lâu cảnh yêu thổ tu sĩ rục rịch. Dù sao vị này kiếm tiên, coi như là tại hai vị yêu thổ cự đầu vây công phía dưới, có thể toàn thân trở ra, nhưng người nào cũng không muốn tin tưởng, hắn đến nay còn là trạng thái toàn thịnh, ngược lại là rất có thể là bị trọng thương. Chỉ bất quá tại vị này kiếm tiên xuôi nam ngày đầu tiên, vẫn như cũ là không có người nào gan dám ra tay, thẳng đến Triêu Thanh Thu sắp tới gần cái kia phương Bắc yêu thổ cùng Sơn Hà giao giới thời điểm, mới cuối cùng là có một cái chân thân là một đầu cực lớn hắc hổ yêu thổ tu sĩ hiển lộ chân thân. Có thể sau một lát liền bị Triêu Thanh Thu chém xuống một kiếm đầu hổ, cực lớn thân thể trùng trùng điệp điệp tại trong núi rừng té ngã, không biết áp đoạn bao nhiêu đại thụ, mà Triêu Thanh Thu cũng không lưu lại một bước, một kiếm sau đó, còn tiếp tục xuôi nam, ngược lại là sau lưng mấy cái này đăng lâu cảnh yêu thổ tu sĩ kinh hồn bạc vía, như thế nào vị này kiếm tiên đang cùng hai cái đại yêu đánh qua một trận sau đó còn có thể có uy thế như thế, một kiếm còn có thể chém xuống Đăng Lâu Cảnh đứng đầu tu sĩ. Lần này, cũng không có thiếu tu sĩ không khỏi nghĩ lấy lúc trước cái kia hai vị cự đầu hiện nay tình huống, mà tại cái kia mảnh màu đen trong biển rộng tòa nào đó trên đảo hoang, đã hóa thành hai cái thường nhân thân cao lão nhân thần tình hờ hững nhìn xem phía nam, trong đó một vị hơi có chút gầy yếu lão nhân đứt một cánh tay, nhưng lại tại chậm rãi sinh trưởng, xem ra, không được bao lâu phải trở về phục hồi như cũ dạng, mà đổi thành bên ngoài một vị lão nhân thì là không có may mắn như vậy, trên ngực của hắn có một đạo sâu đủ thấy xương làm cho người ta sợ hãi miệng vết thương, chỉ kém nửa tấc liền nguy hiểm linh phủ, phải biết rằng hắn chân thân chính là một đầu lão quy, tối dẫn người vì kiêu ngạo liền là mình một thân mai rùa cứng rắn trình độ, có thể đối mặt Triêu Thanh Thu, vẫn như cũ là không có có thể ngăn đón xuống được, thậm chí nói hắn nếu không có đây bức mai rùa, nói không chừng hiện nay đã sớm đã chết, không phải là như thế hoàn cảnh, đứt một cánh tay lão nhân chậm rãi mở miệng, ngữ khí không hề bận tâm, Thanh Thiên Quân liền tại bờ biển, có thể hắn nhưng không có ra tay, người sau cười nhạt một tiếng, bực này hậu bối, như hắn bình thường còn tại xem thế nào còn có mấy cái, nếu là mặt khác tam giáo thánh trong đám người tùy ý một cái, xuất hiện ở cái mảnh này màu đen trong biển rộng, Thanh Thiên Quân sẽ không che giấu không ra tay, có thể nếu là Triêu Thanh Thu, ai cũng có điều cố kỵ, huống hồ hai người chúng ta tăng thêm cái mảnh này biển rộng cũng không thể ngăn đón xuống được Triêu Thanh Thu, những người khác không dám ra tay, kỳ thật tại dự liệu của ta bên, trong, đứt một cánh tay lão nhân cúi đầu nhìn nhìn miệng vết thương, bỗng nhiên thở dài, Triêu Thanh Thu sát lực, chỉ sợ khoảng cách lúc trước kiếm tiên Liễu Hạng cũng làm cho kém không xa, những năm này hắn thực sự không phải là dừng bước không tiến, một đi thẳng về phía trước, tiếp qua hơn 10 năm chỉ sợ coi như là Liễu Hạng trên đời, cũng không làm gì được hắn, chúng ta đây mấy cái lão đầu tử là không có hy vọng ngăn hắn lại rồi, chỉ có xem về sau chúng ta yêu có thể hay không đất ra một vị kinh, diễm hậu bối, có tư cách cùng hắn đánh một trận, Diệp Sơn Ca tại chân núi lưu lại, chuyện này Kiếm Sơn biết được, chỉ bất quá không người đi quản. Lão Tổ Tông Hứa Tịch nghe xong Ngô Sơn Hà tại trên đường núi chuyện đã xảy ra, trầm mặc sau một lát liền làm cho Ngô Sơn Hà một lần nữa đi kiếm trũng luyện kiếm, người sau lần đầu tiên không có sinh khí, chỉ là nhẹ gật đầu, thần sắc nghiêm túc hỏi một vấn đề, Lão Tổ Tông, ta Kiếm Sơn hiện nay thật đúng không người nào, Hứa Tịch lắc đầu, nói một câu còn ngươi nữa, Ngô Sơn Hà thần sắc cô đơn, nhưng rất nhanh giữ vững tinh thần hướng kiếm trũng đi, tại Ngô Sơn Hà ly khai nơi này sau đó, Hứa Tịch hướng vấn kiếm bình mà đi, tại đó, lão nho sinh đang tại đảo một quyển sách, có chút vô tình, Hứa Tịch ngồi ở lão nho sinh bên cạnh, thần tình bình tĩnh nhìn xa xa ngọn núi, lão nho sinh vỗ vỗ đầu, Hứa Tịch, Lương Diệt lên núi, ngươi nhiều như vậy năm không có xuất kiếm rồi, thực có nắm chắc, đây là lão nho sinh những ngày này hỏi tối đa một vấn đề, chỉ bất quá Hứa Tịch không có cảm thấy có bao nhiêu phiền, vị lão tổ tông này chỉ là cười lắc đầu, lão nho sinh ai thán một tiếng, Hứa Tịch, ngươi thực muốn chết rồi, Hứa Tịch bình tĩnh đáp, đều phải chết, không sao cả trước sau. Chỉ bất quá hiện nay ta càng phát ra cảm thấy Triêu Kiếm Tiên chắc là sẽ không chết ở yêu thổ đấy, nếu như Triêu Kiếm Tiên không chết, Kiếm Sơn liền không sẽ như thế nào, tối đa chính là ta chết mà thôi, có cái gì quá không được đấy, lão nho sinh tức giận nói, ngươi chết, người nào thay ngươi xem rồi Kiếm Sơn, ngươi thật cho là Triêu Thanh Thu sẽ đợi tại Kiếm Sơn không đi, Hứa Tịch quay đầu nhìn nhìn lão nho sinh, bình tĩnh cười nói, ta lúc trước nghe qua các ngươi nho giáo có câu nói gọi là hy sinh vì nghĩa, có phải hay không nói ta loại người này. Lão nho sinh không kiên nhẫn vẫy vẫy tay, cái rắm cái loại người như ngươi, ngươi đây là làm bẩn ta nho giáo tiên hiền thánh nhân ngôn luận, Hứa Tịch cười trừ, hắn cuối cùng là nói lên chính sự, Kiếm Sơn trên hiện nay chính thức kiếm sĩ liền ba người, ta đây cái lão bất tử tính một cái, Ngô Sơn Hà một cái, còn có một chính là Phù Diêu, lúc này đây Lương Diệt lên núi sau đó, vô luận như thế nào Phù Diêu đều nên xuống núi, Sơn Hà chờ ở trên núi, tại kiếm trũng luyện kiếm đối với kiếm đạo của hắn có ích lợi, có thể chờ lâu chút ít thời gian, các loại, chờ Triêu Kiếm Tiên lần nữa đến Kiếm Sơn sự tình liền có thể đem ngọn núi này phong đứng lên, các loại, chờ Sơn Hà du lịch trở về, đã có Đăng Lâu Cảnh tu vi, tự nhiên liền có thể một lần nữa đem Kiếm Sơn mở ra, nói thật, trên núi chỉ có ba cái kiếm sĩ, kỳ thật Sơn Hà trong tính cả bao năm qua xuống núi kiếm sĩ, như thế nào coi như là có 100 số lượng, tăng thêm bọn hắn nếu là thu đồ đệ dạy bảo, chúng ta kiếm sĩ, không tính là đoạn tuyệt truyền thừa, chúng ta kiếm sĩ đây nhất mạch, đã đến hiện nay, chạy tới người lạ rồi. Tuy nói có Triêu Kiếm Tiên, có thể Kiếm Sơn cũng chỉ có thể danh nghĩa mà thôi, muốn khôi phục ngày xưa vinh quang, trừ phi ra lại trên một hai vị kiếm tiên, theo căn bản giải quyết việc này, bằng không thì từ nay về sau mấy trăm năm đều là đây đau khổ chèo chống cục diện, trên thực tế thật sự không có gì ý nghĩa, lão nho sinh phản bác, nếu không căng được mấy trăm năm thì như thế nào, Hứa Tịch đắng chát cười cười, vậy liền bụi thuộc về bụi đất về với đất, về sau kiếm sĩ nhất mạch, một lần nữa biến thành trong giang hồ vũ phu là được, lão nho sinh cười khẩy nói. Tam giáo là càng ngày càng tốt, các ngươi kiếm sĩ đây nhất mạch khen ngược, càng chạy càng đi trở về, Hứa Tịch không nói chuyện, vị này Kiếm Sơn lão tổ tông trong lòng cũng là không muốn có ngày hôm nay đấy. Lão nho sinh không muốn tại cái đề tài này trên nói tiếp, chỉ là nhắc nhở, xuất kiếm lúc trước, không có ý định lại cùng cái kia hai vị tiểu gia hỏa nhờ một chút. Lão tổ tông khẽ giật mình, cái nào hai cái? Lão nho sinh vỗ đầu một cái, tức giận nói, chính ngươi cái kia hai cái đồ đệ. Hứa Tịch ồ một tiếng, nói khẽ, đúng vậy, hảo hảo tâm sự, sinh ly tử biệt đều là lúc này đây rồi, có chút xuất phát từ nội tâm qua tử mà nói hiện tại không nói, về sau nói không được, không nói rõ ràng sao được, chỉ bất quá trừ lần đó ra, ta còn thật muốn cùng Phù Diêu so với một lần kiếm. Lão nho sinh bất đắc dĩ phất tay, tùy ngươi. Hứa Tịch cười ha ha, cười vui cởi mở.